thiên thần hay ác quỷ, rốt cuộc em là ai? Chương 36 đến 2, dạy dỗ. Gocchuyenaudio.com. Giờ giải lao tinh, điện thoại Vi đột nhiên nhận được tin nhắn. Bang chủ, bang Black Rose đang ở Ba Spring thuộc chúng ta quản lý đập phá. Chúng còn hùng hổ nói muốn chiếm luôn quyền kiểm soát ba. Tôi nên xử lý sao đây ạ? Không một. Mặt Vi khẽ biến sắc. Cô nhíu mày đọc kỹ tin nhắn. Black Rose là bọn nào? Mà, thôi kệ, ai bảo động tới ba cô quản lý làm gì? Vi lười biếng nghĩ như vậy. Hôm qua uống quá chén nên giờ người hơi ê ẩm. Lại gặp bọn phá rối này nữa chứ. Phiền chết đi được, Vi nhả bã kẹo cao su đang ăn ra. Cho vào giấy bạc rồi ném vào sọt rác. Có chuyện gì sao? Thư thấy hành động của Vi thì hỏi. Vi rất thích kẹo cao su. Lúc nào cũng ăn cả. Chỉ khi có việc gì nghiêm trọng lắm thì Vi mới ngừng ăn thôi. Bọn Black Rose gì gì đó đang nhắm vào Spring, Vi lười biếng ngáp một cái. Black Rose, cái bang đứng trong top 10 á hả, Đào khó khăn nhớ lại. Ai biết, Vi mệt mỏi đi về bàn. Lấy ba lô mang lên vai. Hình như là vậy, Lam nói. Nhìn cậu mệt mỏi như vậy. Hay là để tớ đi giải quyết cho. Thư nhìn thấy dáng vẻ đứng còn muốn ngủ gục của Vi thì lo lắng. Không sao, tớ đang chán chết đây nè. Mà, cậu nghĩ tớ không thắng nổi chúng sao? Với lại, bây giờ là ban ngày không tiện cho cả bọn xuất hiện. Sẽ dễ bị lộ lắm, Vi nói. Bỏ đi nhớ xin phép giúp tớ đấy. Thư nói. Không lâu sau đó, mình cũng biến mất. Tại Ba Spring, trong quán ba là một cảnh tượng hỗn loạn. Bàn ghế đổ vỡ, mảnh thủy tinh vươn vãi đầy trên sàn. Ở quầy pha chế, những chai rượu nằm lăn lóc, ngổn ngang dưới sàn, có chai thì bị vỡ tan nát. Chất lỏng màu đỏ lan ra cả một vùng, y như máu của ai chảy ra vậy. Chẳng còn thấy vị khách nào ở đây nữa. Ở giữa căn phòng, hai nhóm người đang đứng đối đầu nhau. Bọn mày không biết đây là đâu sao, người A bên này tức giận nói. Ba Spring chứ đâu, người B bên kia trả lời. Còn biết là Ba Spring, chỗ này thuộc sự quản lý của bang Hydrangea. Cầm tú cầu bọn tao. Khôn hồn thì biến, không một nói. Không đấy, làm gì nhau, tên kia đáp lại. Giọng khinh thường, bọn mày gây rối thế này là ý gì? Bang chủ bọn mày đâu, không một tức giận. Bang chủ bọn tao rất bận. Không có thời gian để chơi với bọn chó như bọn mày đâu. Bang chủ bọn tao muốn cái ba này. Nên bọn mày khôn hồn thì biến, hắn đùa cợt nói. E như mày nói, bọn tao là chó, mày thế mà lại nói chuyện với chó. Há chẳng phải bọn mày cũng là chó hay sao? Một giọng giễu cợt đâu đó bên này truyền tới. Mày, tên đó tức tối. Nói không nên lời, giờ bọn mày có chịu phán đi không? Tên đó lại nói, giọng đe dọa, nếu không, không thì làm sao? Một giọng lạnh lùng cất lên. Thì bọn tao sẽ đập nát cái quán ba này. Tên đó vội tìm chủ nhân của giọng nói đó mà. Đứa nào đang nói, có giỏi thì ra đây. Đừng có mà trốn, đập nát. Bọn bây có làm được thật không đấy, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Bang chủ tất cả người bên này đều lập tức quỳ rạp xuống. Một tay chống dưới đất, một tay chống lên gối. Cung kính cúi đầu, trước mặt họ là một cô gái với chiếc áo khoác đỏ có mũ trùm. Nón kết đen, áo thun có in hình hoa cầm tú cầu. Quần bó đen ngắn, bốt đen, găng tay trắng, mặt đeo mặt nạ màu bạch kim. Mái tóc bạch kim đã được giấu hoàn hảo. Cô xuất hiện trước mặt họ, thoát ẩn thoát hiện như một bóng ma. Bang chủ, Dinh nổi loạn à, tên đó có hơi bất ngờ. Đưa mắt nhìn bàn tay đeo găng tay trắng của cô. Giọng giễu cợt không có nhẫn. Mày có thật là Dinh nổi loạn không đấy? Tao nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc vẫn chỉ là một con nhãi. Bọn mày đùa tao à, hỗn xược không một quát. Xem phản ứng của nó. Chắc mày là hàng thật rồi. Tao thật không ngờ, một đám đàn ông bọn mày lại phủ phục, quỳ gối dưới chân một con đàn bà. Đúng là không biết nhục, bọn mày còn là đàn ông không đấy? Hắn khinh bỉ nói, mày, không một nghẹn lời. Khu 01, nhìn và nghe cho kỹ nhé, Vi cất giọng lạnh. thân ảnh biến mất, bọn đàn em 01 và 01 thì chỉ đành thầm cầu siêu cho tên kia. Ai cũng biết, bang chủ của họ trước nay lạnh lùng, một chữ như vàng, nhưng một khi mở miệng thì hai, thật là tội nghiệp cho tên kia, hy vọng hắn không quá thảm. A-di-đà Phật, chạy sao tên đó không biết gì, cứ cười ha hả nghĩ là vì sợ hắn thì ra tin bang chủ bang Hydrangea. Cầm tú cầu là sát thủ mạnh nhất nhì thế giới ngầm cũng chỉ là tin đồn nhảm. Ha ha, tên đó đang cười thì bất chợt im bặt, đưa mắt nhìn xuống bụng mình rồi nhìn về phía trước, vì đã đứng đó từ lúc nào, cô đấm vào bụng hắn một cái đau điếng khai 61 hắn khuỵu xuống. Thứ nhất, đối với những kẻ không có não, không cần nhiều lời làm gì, vì nói, đá vào bụng hắn khiến hắn ngả lăn ra. Đàn em của tên đó thì chẳng dám nhúc nhích, chỉ biết dương mắt nhìn đại ca của mình bị đánh, trong lòng thầm mong người kia sẽ dừng lại. Xin tha cho tôi xin cô, hắn vì đau quá nên vội bò tới. Ôm lấy chân cô mà van xin. Thứ hai, khi chúng hối hận van xin thì đừng có mềm lòng nhẹ dạ mà tha cho chúng. Bởi vì sau đó chúng chắc chắn sẽ không biết hối cãi. Quay lại trả thù ta. Vì đá hắn ra, không cho hắn chạm vào người mình, sinh ngài thơ cho, hắn giờ chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Cuối cùng, những kẻ đã dám xâm phạm địa phận của Hydrangea, cầm tú cầu này, không cần giữ lại làm gì, vì nói. Nắm tóc hắn, kéo đầu hắn đập mạnh vào bức tường gần đó, rồi thả tóc hắn ra. Người hắn vô lực, ngã xuống sàn, đầu bê bết máu, mặt sưng vù, quần áo xộc xệch. Không nhúc nhích, đại ca, bọn đàn em tới lúc này mới phản ứng. Vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh tên đại ca nhưng lại bị Vi ngăn cản. Bảo bang chủ bọn mày đem tiền bồi thường đến đây, Vi lạnh giọng nếu không. Thằng này chắc chắn không thể nhìn thấy mặt trời hoàng hôn chiều nay. Chấm, bang chủ, ngài Black, đúng rồi, một tên thất thần. Vội vàng lấy điện thoại gọi cho bang chủ của hắn. Cách chương.